Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 không có hứng thú, ở Nghiêm Trác trong mắt, lúc này hắn tinh thần lực chàng đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Từ trước, hắn tinh thần lập trường chủ tinh thần tuyến là một cái tương đối thô đường cong. Ở Nghiêm Trác kinh nghiệm dưới nó mới bị bàn cuốn thành một cái cầu bộ dáng. Bởi vì cái loại này trạng thái càng tiếp cận với nhị cấp tinh thần lực chàng, có thể phát huy càng nhiều uy lực. Hiện giờ, hắn tinh thần lực chàng hoàn toàn biến thành một viên cầu. Này viên cầu nhìn qua có chút giống địa cầu, nhưng thô ráp nhiều, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một ít cùng loại địa cầu lục địa cùng hải dương nhàn nhạt hình dáng. Nguyên bản chỉ có hơn 10 điều chi nhánh. Hiện giờ cũng gia tăng tới rồi 30 mấy điều. Hơn nữa mỗi một cây chi nhánh đều thô tráng không ít. 30 mấy điều chi nhánh như long xà vũ động, phân tán hướng 4 phương 8 hướng. Những cái đó chi nhánh chui vào còn thừa những cái đó nhị cấp tang thi tinh thần hóa hình. Nghiêm Trác cho chúng nó hạ đạt một cái mệnh lệnh, giết hại lẫn nhau. Lúc này, Nghiêm Trác tinh thần lực đang đứng ở đỉnh trạng thái. Nhị cấp tang thi tuy rằng có chút kháng cự mệnh lệnh của hắn, nhưng thân thể lại không chịu khống chế bắt đầu di động. Động tác thong thả mà bắt đầu tiến hành giết hại lẫn nhau. Mấy chỉ thằn lằn lạc chết một con người khổng lồ, mặt khác một con người khổng lồ huy quyền tạp bẹp một con thằn lằn. Sở hữu nhị cấp tang thi đều rối loạn bộ, mà Trương Nghiên còn ở nơi đó cùng lưỡi đao tiến hành đấu tranh. Đau khổ dãy giụa, đương những cái đó nhị cấp tang thi ở Nghiêm Trác thao tác dưới đem chính mình đồng bạn giết chỉ. Còn mấy chỉ, Nghiêm Trác không hề thao tác chúng nó, rút ra sở hữu chi nhánh, toàn bộ chui vào lợn rừng lưỡi đao tinh thần hóa hình. Lợn rừng lưỡi đao chí lực quá thấp, tinh thần hóa hình cũng tiểu nhân đáng thương. Nhân loại bình thường tinh thần hóa hình cùng đại não không sai biệt lắm lớn nhỏ. Mà lưỡi đao tinh thần hóa hình chỉ có đậu tầm như vậy đại. Tương ứng, tinh thần hóa hình càng nhỏ, nó chịu khống chế tỷ lệ cũng càng lớn. Ở Nghiêm Trác mệnh lệnh dưới, lợn rừng lưỡi đao động tác cứng lại, không hề truy đuổi Trương Nghiên. Nó dùng đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía dư lại kia mấy chỉ nhị cấp tang thi. Trên mặt đất ma ma chân, ngao một tiếng vọt qua đi, thấy chính mình được cứu vớt. Trương Nghiên thở hổn hển nghỉ tạm vài giây, sau đó lập tức mở ra mắt kép, bắt đầu kiểm tra phụ cận có hay không mai phục. Thông qua mắt kép truyền lại tới tin tức, Trương Nghiên tìm được rồi một cái khả nghi thân ảnh, ở số 2 nằm viện lâu tầng cao nhất thượng, một nữ nhân đang đứng ở mái nhà, yên lặng nhìn chăm chú vào dưới lầu tình hình. Trịnh Tử Dạ bọn họ đã thành công rời đi nhị viện. Nhưng kia nữ nhân tựa hồ không chút nào để ý, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Từ nàng cái loại này nùng liệt nước hoa cùng đồ trang điểm hơi thở thượng, Trương Nghiên có thể xác định, nàng chính là Vương Hiểu Toa. Trương Nghiên làm bộ không có phát hiện Vương Hiểu Toa, nàng triệt rớt mắt kép, đi hướng một khối nhị cấp tang thi thi thể, bắt đầu dùng song đao thuần thục tìm kiếm tinh hạch. Đường nàng rốt cuộc đào ra một quả tinh hạch, đột nhiên, mái nhà thượng Vương Hiểu Toa động thủ. Nàng lấy cực nhanh tốc độ huyễn hóa ra một phen cơ hồ cùng thân cao không sai biệt lắm lửa cháy. Trường cung, kéo cung, tam chi lửa cháy mũi tên mang theo khiếu âm bay về phía Trương Nghiên. Lửa cháy mũi tên tốc độ dị thường mau, mang theo nùng liệt sát ý. Trương Nghiên sớm có chuẩn bị, cho nên phản ứng cực nhanh. Giờ phút này, nàng dựa vào mạnh mẽ thân pháp, trường đao thượng chắn, đoàn đao hạ ném, tam chi ngọn lửa mũi tên liền bị nó song đao chắn xuống dưới. Chắn là chặn lại, nhưng Trương Nghiên lại phát hiện, chính mình song đao bị kia lửa cháy gây thương tích, xuất hiện 3 cái vết sâu. Này vết sâu làm Trương Nghiên cũng cảm nhận được một ít đau đớn. Nàng tận lực không thèm nghĩ loại này thống khổ. Con người nhìn thẳng nơi xa Vương Hiểu Toa, làm tốt tùy thời đón đánh chuẩn bị. Bên kia Vương Hiểu Toa tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Trương Nghiên cư nhiên có thể chặn lại nàng này tam chi đánh lén mũi tên. Lửa cháy đem Vương Hiểu Toa bao vây, hừng hực ngọn lửa biến ảo thành hai chỉ thật lớn ngọn lửa cánh. Nâng nàng chậm rãi phi hạ, đáp xuống ở trên mặt đất, Nghiêm Trác lúc này cũng phát hiện Vương Hiểu Toa. Hắn đang ở thao túng lợn rừng lưỡi đao, thấy Vương Hiểu Toa phi xuống dưới. Hắn lập tức khiến cho lưỡi đao tiến lên công kích Vương Hiểu Toa. Vương Hiểu Toa tư thái vẫn là như vậy yêu nhã. Nàng lười biếng vẫy vẫy tay. Một cái lửa cháy cự mãng liền cùng lưỡi đao chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lại vung tay lên, liền có mặt khác một cái lửa cháy cự mãng bỏ hướng Trương Nghiên. Trong miệng phun kim sắc ngọn lửa tin tử. Kim sắc con ngươi làm người không rét mà run. Trương Nghiên nhíu mày, cắt gao nhìn chằm chằm bò hướng chính mình lửa cháy cự mãng. Nàng nhớ rõ Nghiêm Trác nói qua, Vương Hiểu Toa nhất am hiểu chính là biến ảo mãng xà. Hơn nữa nàng huyễn hóa ra mãng xà trí lực cực cao. Thập phần nguy hiểm mà mãng xà nhược điểm, ở nó thứ bảy tiết xương sống chỗ. Trương Nghiên chủ động xuất kích, múa may trường đao cùng kia lửa cháy cự mãng chiến tới rồi cùng nhau. Vương Hiểu Toa nhưng thật ra một bộ không vội không táo bộ dáng. Trong tay nhéo một cây yên cuốn, yêu nhã thong dong hút một ngụm. Nghiêm Trác, ngươi không phải tinh thần hệ dị năng giả sao? Trực tiếp dùng tinh thần lực tới giết ta không phải hào. Hà tất lãng phí tinh lực thao túng kia đầu lợn rừng tới công kích ta, Nghiêm Trác tươi cười nhàn. Nhạt, ta đối với ngươi thực hiểu biết, ta sẽ không tiến ngươi bẫy dập. Người cái kia nhị cấp tang thi bạn trai đã sớm đối với ngươi tiến hành rồi tinh thần lực huấn luyện. Ta tưởng ảnh hưởng ngươi rất khó, Vương Hiểu Toa vặn vẹo vòng eo đi hướng Nghiêm Trác. Một đầu đại cuộn sóng tóc quăn ở gió lạnh chung hơi hơi phi dương. Nhìn qua phá lệ mê người, nàng biểu tình là mị hoặc, thanh âm cũng là, Nga, ngươi đối ta nhưng thật ra rất hiểu biết, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn yêu thầm ta? Ngô, ta cảm thấy đổi cái bạn trai cũng không tồi. Ngươi phải làm ta hại nhậm bạn trai sao? Nghiêm Trác tươi cười sáng lạn, quyết đoán cự tuyệt, ngượng ngùng, ta chê ngươi dơ, ngươi mỗi ngày cùng tang thi ngủ chung, cư nhiên không cảm nhiễm virus, như thế rất kỳ quái. Chẳng lẽ tính tiếp xúc vô pháp truyền bá M560? Vẫn là nói nhị cấp tang thi đã sẽ không truyền bá virus đâu. Thấy Nghiêm Trác cư nhiên ghét bỏ như thế trắng ra, Vương Hiểu Toa tức giận, ánh mắt nháy mắt lạnh băng, cư nhiên như vậy đối một cái tục nữ nói chuyện, thật là không có lễ phép, ta lại không thích ngươi. Mắt thấy Vương Hiểu Toa khoảng cách Nghiêm Trác càng ngày càng gần. Trương Nghiên bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động giết đến Vương Hiểu Toa sau lưng. Trường đao đệ ra, chém về phía Vương Hiểu Toa phía sau lưng. Vương Hiểu Toa không dự đoán được Trương Nghiên cư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết cái kia lửa. Cháy cự mãng, nhất thời sơ sẩy, phát hiện chậm một bước, đương nàng sử dụng lửa cháy đem chính mình bảo vệ lại tới. Trương Nghiên đao đã trước một bước chạm ở trên người nàng. Trường đao cắt qua Vương Hiểu Toa màu đỏ áo khoác, ở nàng trên lưng để lại một đạo nửa cm thâm, 20 cm lớn lên vết thương. Vương Hiểu Toa mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ đến cực điểm, cư nhiên có người có thể xuyên thấu nàng ngọn lửa áo giáp thương đến nàng. Liền tính là nàng áo giáp mở ra chậm một giây, cũng không nên là loại kết quả này. Trương Nghiên cũng đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình trường đao đã cũng đủ sắc bén kiên cố. Nhưng lại bị một đạo nhìn như nhu nhược ngọn lửa chặn. Làm cho nàng chỉ chém ra như vậy một đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Vốn dĩ hẳn là có thể đem Vương Hiểu Toa chặn ngang chém đứt mới đối. Hai nữ nhân đều thập phần không phục, Trương Nghiên đoàn đao bắn ra mà ra, bổ một chút, nhưng kết quả lại là liền Vương Hiểu Toa trên người kia tầng lửa cháy áo giáp cũng xuyên không ra. Mà Vương Hiểu Toa tắc khinh miệt cười, vẫy vẫy tay. Hàng trăm hàng ngàn điều lửa cháy con rắn nhỏ khoảnh khắc xuất hiện. Dũng hướng Trương Nghiên, những cái đó con rắn nhỏ mỗi điều chỉ có 3-40 cm. Nhưng đương chúng nó hơn 1000 điều tụ tập ở bên nhau. Lại là thập phần khó chơi, Trương Nghiên bị bầy rắn một đường bức lui đến hơn 10 mét ở ngoài. Trường đao cùng đoàn đao hỗn loạn bay múa, mỗi một đao đi xuống đều có thể giết chết hơn 10 điều. Nhưng này bầy rắn số lượng quá nhiều, nàng như thế nào sát đều sát bất tận. Đường Trương Nghiên cảm thấy cố hết sức, động tác trì trệ một chút, liền có một con rắn nhỏ sấn hư mà thượng, một ngụm cắn Trương Nghiên cẳng chân, bị ngọn lửa con rắn nhỏ cắn. Trương Nghiên chỉ cảm thấy cẳng chân một trận phỏng, sau đó liền nghe đến một cổ tiêu hồ vị, con rắn nhỏ thiêu xuyên Trương Nghiên quần, ở nàng trên người thiêu ra một quả một nguyên tiền xu lớn nhỏ miệng vết thương. Lại còn có thiếu rớt một khối to thịt, một con rắn nhỏ liền như vậy tàn nhẫn, nếu như bị mấy chục thượng trăm điều đồng thời công kích. Kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng, Trương Nghiên không dám chậm trễ. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối phó này đó con rắn nhỏ thượng. Lại xem lưỡi đao bên kia, nó da dày thịt béo, động tác nhanh nhạy, lúc này cũng giết chết cái kia lửa cháy cự mãng. Sau đó ở Nghiêm Trác thao tác dưới, bạo nộ nhằm phía Vương Hiểu Toa. Vương Hiểu Toa nhíu nhíu mày, nuốt vào một quả tinh hạch, lại lần nữa huyễn hóa ra lửa cháy cự mãng. Lần này, là ba điều lửa cháy cự mãng. Mà này cũng cơ hồ hao hết nàng dị năng năng lượng. Ba điều 4-5 mét lớn lên lửa cháy cự mãng quấn lên lợn rừng lưỡi đao. Nguyên bản lưỡi đao vẫn là đối chúng nó khinh thường nhìn lại. Nhưng loài rắn bản năng chính là đi lạc cổ, trong đó một cái gắt gao triền ở lưỡi đao trên cổ. Dùng sức co rút lại, bóp ở lưỡi đao hô hấp, lưỡi đao có lần trước bị Trương Nghiên đối phó trải qua. Đối chiêu này thật là lòng còn sợ hãi, bị lạc thở không nổi nó giãy giụa trong chốc lát, dẫm đã chết hai điều lửa cháy cự mãng, nhưng vẫn là thoát khỏi không được trên cổ cái kia, hoảng sợ dưới, nó thế nhưng chủ động hủy bỏ dị năng hiệu quả, biến trở về cầu hình thái, biến thành cầu lúc sau, lưỡi đao kẹp chặt cái đuôi liền chạy, theo Trịnh Tử Dạ hơi thở đi tìm chủ nhân, thấy lưỡi đao lâm trận bỏ chạy. Vương Hiểu Toa hút một ngụm yên cuốn, che miệng cười, dù, các ngươi cường đại nhất sức chiến đấu lâm trận bỏ chạy. Xem ra các ngươi vận khí cũng không phải là quá hảo đâu. Mà ta bên này, liền tính thanh quỷ không ở, ta cũng có thể nhẹ nhàng giết các ngươi. Nghiêm Trác liếc mắt một cái Vương Hiểu Toa trong tay yên. Cuốn, đột nhiên cười, đánh nhau thời điểm còn chiêu đại, ma. Ngươi giống như quá coi khinh chúng ta, nói xong, Nghiêm Trác liền vận dụng sở hữu tinh thần lực, chi nhánh chủ tuyến cùng xuất động, toàn bộ chát ở Vương Hiểu Toa tinh thần lực hóa hình phía trên. Ở thanh quỷ rèn luyện dưới, Vương Hiểu Toa tinh thần lực hóa hình chừng 1 mét đường kính. Cơ hồ cùng Nghiêm Trác tinh thần hóa hình giống nhau đại. Bất quá, nhìn kỹ, vẫn là nhỏ một vòng. Đường Nghiêm Trác dùng ra cường đại nhất chiêu số tới đối phó Vương Hiểu Toa. Vương Hiểu Toa hai tròng mắt lập tức trở nên dại ra. Nghiêm Trác lộ ra người thắng tươi cười. Hết chương.